Cha tôi là thanh tra McGuire. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Amaya làm ra vẻ tớ có biết gì đâu, tớ không biết gì cả hết á, lẫn trốn vào trong phòng. Tại sao cô không nói sao? Bởi vì cô không chắc chắn, đơn giản vậy thôi. Gọi điện cho Conan trao đổi thông tin, cô càng xác định được hung thủ là ai. Có điều Amaya vẫn là nghe lời em trai mình, không chạy lung tung vì cô thừa biết bọn họ đã có đáp án rồi. Nên tối đến, cô vẫn giữ vững bí mật hung thủ là ai, nếu như hai cô gái này biết, lỡ đâu chạy tìm người khoe thì nguy. Thực chất, hung thủ không phải dựa vào chiến lược phong hỏa Lâm Sơn mà giết người, vì vô tình những người mất mạng có liên quan một phần nào đó trong binh pháp nên hung thủ đã lợi dụng tạo nên án mang liên hoàn. Từ vụ án của Tuần Cảnh Cai chết do bị ngã ngựa xuống núi nơi không có ánh sáng mặt trời, đó chính là bóng tối trong vô hình bóng tối, còn cái chết của Shigesuku chính xác là sấm chữ không phải là hỏa. Khi tấn công phải nhanh như sấm sét, còn khi ẩn nấp phải vô hình như bóng tối. Trong tất cả các vụ án chỉ còn mỗi từ hỏa, như vậy rất có thể nạn nhân cuối cùng chính là Akira, người có liên quan đến vụ án và cũng là người hung thủ cần thủ tiêu để hoàn thành đúng như binh pháp phong. Hỏa, Lâm, Sơn, Lôi, Âm mà bà ta đã định. Bà Tasu, vợ của ông Naobobo, vì sao cô biết được thì điều nhờ vào ám hiệu của Ayaka để lại trước khi chết. Cô ấy đã lao phấn mắt xanh để ám hiệu con ngựa màu đen ánh xanh, hôm đó chỉ có một người cưỡi chính là bà Tasu. Còn nguyên nhân, vậy phải để mấy cậu thám tử trung học lùng ra rồi, cô hiện tại chỉ là thiếu nữ yêu đuối mong manh dễ vỡ thôi, không thể chạy nhảy lung tung được. Chương này của Thỏ nằm trong chép 613. 319 mọi người có thể vào xem để rõ chi tiết hơn nhé, vì nếu Thỏ ghi chi tiết giống trong chuyên thứ nhất chương truyện sẽ quá dài, thứ hai là thà đọc truyện còn hơn, gương mặt giờ khóc giờ cười. Phía những cô gái đã có một giấc ngủ vô cùng ngon thì bên những chàng trai đã có trận chiến vô cùng kích tính. Cho đến sáng hôm sau Ran, Kazuha, ông Mori mới biết được chuyện, vẻ mặt không vui hiện lên trên mặt, đi đánh nhau mà không rủ họ chơi không đẹp tí nào, mới sáng nay vừa biết hung thủ đã háo hức thế nào biết không, vậy mà vừa chạy đi tính khoe khoang thì đã nghe tin đã bắt được kẻ giết người rồi. Ghê thật, chỉ là các cực thôi mà đã gây ra mạng người. Amaya một bên thì thầm với Conan, một khi đồng tiền mở mắt nhân tính không còn thì mạng người đã là gì? Nhanh như gió, Yui bên cạnh từ lúc nào, Amaya và Conan không hiểu lắm, sau đó thì thấy Yui chạy đến thanh tra Yamata. Hai bạn gái kia thấy một vòng sáng hồng lãng mạn bao quanh thanh tra Yamato và Yui liền tò mò hỏi Conan xem là ban ngày Yui đã lầm nhầm gì. Conan chỉ nói những gì mình nghe được, thế là Ran và Kazuha như bừng bừng ý chí chiến đấu. Ran thì gọi điện cho Shinichi, Kazuha thì kéo Hattori ra một góc tâm sự mỏng, bỏ lại một mình Amaya cô đơn lẻ bóng đứng cùng ông Mori cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trở về sau chuyến đi chơi không hẳn là vui vẻ lắm, trước khi chia tay với Hattori và Kazuha, Hattori đã đưa thách thức hướng về Amaya. Cậu chờ đó, lần sau tôi sẽ người tìm được hung thủ trước cậu. Amaya và Conan chỉ có thể cười hờ hờ cho qua chuyện mà thôi, còn hai cô nàng kia vì không dám tỏ tình nên đã bỏ lỡ rồi. Ha, ha, bày đặt binh pháp, chiến lược tình yêu đồ, chủ yếu mấy cô có dám đi tỏ tình hay không thôi. Phải như Amaya này, thích thì nhích, đơn giản vậy thôi, nhưng rốt cuộc chả khác nào một bad girl, nói chia tay là chia tay, thật không đỡ nổi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, cuối cùng người đau hơn vẫn là cô. Amaya như lại nhớ chuyện không vui, sau khi chào mọi người liền cùng Conan trở về nhà. Em nhớ là chị là một nhà văn, bệnh mắt liệu có ảnh hưởng gì không? Nhắc đến mới nhớ, mấy ngày nay không bị biên tập nhớ thương do cô có dự phòng trước, nhưng hết tháng này, thế nào bị réo gọi. Tuy đã có sẵn bản thảo nhưng cô chưa chỉnh sửa lại chính tả. A, với con mắt không thấy đường này thì làm sao chỉnh sửa bảng thảo. Ha, ha, chẳng phải chị có em rồi sao? Với đôi mắt vô cùng gian xảo, Amaya đã không cần tự ý kiến của Conan đã lôi cậu vào phòng sách hành hạ thằng em trai mình suốt một đêm để cậu vừa giúp mình chỉnh sửa lỗi chính ta, vừa giúp mình ghi lại ý tưởng sáng tác của cô. Conan bây giờ chỉ biết than trời, biết vậy cậu để chị gái mình tự sinh tự diệt, nhắc đến làm chi để mình chịu khổ thế này. Amaya đang ngồi nghe tin tức thời sự gần đây, bỗng dưng trong thành phố xuất hiện vụ án mạng kinh hoàng và cảnh sát đặc biệt danh cho hung thủ là người búa, nghe vậy là biết hung thủ tàn nhẫn cỡ nào rồi ha, chính là lấy búa đập nạn nhân tới chết. Cha nuôi McGuire gọi điện cằn nhăng cả nửa giờ, nào là coi chừng cửa nẻo, cẩn thận khi ra ngoài, bla bla bla. Ha ha, ông không sợ con gái ông làm gì người ta thì thôi, còn sợ người búa làm gì cô. Nói cho oai vậy thôi chứ cô chẳng muốn đi ra ngoài. Cô lười lắm à, tiếng chuông cửa vang lên, Amaya thấy lạ, giờ cũng đã 7 giờ tối, ai ghé thăm giờ này, cô cảnh giác đứng trước cửa, hỏi ai trước. Chào cô, tôi là Subaru Okiya, tôi được Conan giới thiệu là cô đang cần người phụ giúp trong việc viết tiểu thuyết. Subaru Okiya, nghe cái tên này cô càng làm cô hoang mang nhưng ngay lập tức giữ bình tĩnh, tên họ giống nhau nhiều lắm với lại trước kia cô từng gặp người mượn danh tính người khác làm việc nên việc này cô phải cẩn thận. Anh chờ chút, nói rồi cô gọi cho Conan. Không phải điều tra thân phận gì mà là xả một trận, trời ạ, đã biết cô có điều bất tiện tìm người giúp cô sao không tìm nữ mà lại tìm nam nhân, không sợ hắn giữa chừng làm gì cô gái xinh đẹp như cô sao? Thỏ, bà chăn lửa như bà, ai dám đụng, chị cứ yên tâm, khả năng nhìn người em tốt lắm, không làm gì chị đâu mà có chị cũng không lổ đâu, anh chàng này đẹp trai lắm đó. Conan vênh váo khoe chiến tích mình vừa làm, không giải thích thì thôi, nghe rồi cô thật muốn trên đời có thuật dịch chuyển tức tốc bay đến chỗ Conan tét mông một trận cho ra trò. Bởi vì người thích Sherlock không thể nào là người xấu được. Móa, nghe mà còn tức hơn. Sau khi bình ổn được lửa giận, Amaya cho người vào nhà. Hỏi một số vấn đề trước khi làm việc theo như lời của anh và Conan gặp được nhau nhờ vào vụ cháy nhà hôm trước, sau khi tiếp xúc sau đó thấy hợp nhau do cùng chung sở thích với lại nơi đó cũng là nơi anh thuê mướn, nó đã cháy rồi giờ tìm lại rất khó, nên mới nhờ Conan, ban đầu định ở lại nhà tiến sĩ, nhưng cháu gái tiến sĩ không thích anh nên Conan nảy ra ý tưởng cho anh qua đây, vừa giúp chị gái làm việc vừa ở trọ. Một sinh viên ngành kỹ sư học lên tiến sĩ, quả nhiên là nên ở bên ông tiến sĩ nhưng hai ba ra quá nhạy cảm nên không muốn có bất kỳ sự xuất hiện của người lạ này trong nhà mình. Dù sao cũng không quan trọng lắm, dù sao cô cũng không coi nhà này là nhà mình, chỉ cần để giành được tiền cô sẽ mua căn nhà mới và dọn khỏi đây, trong tâm trí của cô, đây là nhà của Shinichi, cô chỉ ở nhờ một thời gian thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, để em chỉ phòng anh ở đây, hôm nay và ngày mai anh dọn dẹp phòng và đồ cá nhân của mình, ngày mốt em sẽ hướng dẫn công việc cho anh. Dù sao mọi chuyện đã lỡ rồi, làm căng lên cũng không ổn, chỉ là một sinh viên thôi, cô vẫn đối phó được. Thỏ, chắc hôn cô, phòng của Subaru là phòng khách nằm cạnh phòng Shinichi, sâu trong cùng, còn phòng cô là ở cạnh phòng sách, nếu thật sự không cần gặp nhau, coi chừng hai người ở chung nhà mà không có đường nhìn nhau luôn đấy, đó là lý do vì sao cô cho anh ở đó. Âm thanh xấu hổ của hai người trong phòng vang lên, người do chạy ngược chạy xuôi vì vụ án liên quan đến mình sau đó chạy đi tìm nhà trọ mà quên ăn, người vì lười ăn nên tới giờ này chưa có hột cơm trong bụng. Amaya đỡ chán, với tình huống xấu hổ thế này, chỉ có thể nở nụ cười thật tươi. Ngại ngùng à, anh ngồi chờ chút, để tôi đi làm cơm. Amaya khách khí nói, dù sao cũng làm khách không thể để khách đụng tay vào bếp được, với lại cô cũng đã chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh rồi, chỉ cần nấu thôi. Anh nhớ chăm sóc chị em nhé. Mắt chị em hiện tại có vấn đề, khá bất tiện trong sinh hoạt thường ngày. Đây là lời nói của Conan dặn dò trước khi anh đến đây, nhưng cô ấy trông có vẻ không vấn đề gì cả cứ như người bình thường vậy. Có điều nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cách sắp xếp trong bếp đúng là sẽ thuận tiện cho cô, cả hù gia vị cũng được ký hiệu dành cho người khiếm thị. Anh nhìn cô bỏ cá lên dầu nóng mà hồi hộp theo, trong tay cô rất run, một người xuyên làm bếp núc thì không thể nào sợ như vậy. Để anh giúp em, Subaru xoắn tay áo đến giúp người, anh sợ mình chưa kịp ăn thì mình phải chờ cô đến bệnh viện trước rồi. Cô hơi nghi ngờ, vì thường đàn ông sẽ không giỏi nấu ăn lắm, ví dụ điển hình chính là lão cha nhà cô, mỗi lần ông chiên cá cứ như là đánh trận, nào là đũa dài, nắp chắn trước người, tay đeo bao tay, phải có kính bảo vệ nữa. Và điều lo lắng của cô đã đến, vì để dầu quá nóng, Subaru bỏ cá vào không thận làm dầu bắn bung tóe, cứ tưởng tượng người đàn ông giật mình mà nhảy cẩn ra phía sau xém nữa té vì dầu bắn, cô thì hoảng hồn đỡ đường, cái nhà bếp khi đó chỉ có hai người mà loạn như điên. Và thực may mắn, sau cả tiếng vật lộn, đồ ăn cũng đã được lên bàn, thiệt tình, phụ làm chi để giờ loạn đến vậy, để mình cô làm nãy giờ đã ăn xong với dọn dẹp chén bát luôn rồi đấy. Xin lỗi em nhé, anh chỉ muốn giúp thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu anh vào bếp, Amaya dĩ nhiên sẽ không hẹp hòi mà cằn nhằn một người có ý tốt Conan cho anh ta vào đây giúp đỡ cô thì tất nhiên thế nào cũng đã nói tình trạng của cô rồi. Không sao, cô húp chén súp miso, cũng may tên này có khả năng nêm nếm tốt nên cũng đỡ lo phần nào, giá như giỏi nấu ăn thì coi chừng cô sẽ coi anh như chị em tốt luôn ấy chứ. Để tuy bếp có hơi loạn nhưng với người lần đầu nấu ăn mà tốt thế này xem ra cũng có năng khiếu, cô chịu khó hướng dẫn anh ta nấu ăn, sau này đỡ phải lo cái bụng nữa rồi. Ý kiến hay, dù sao anh cũng lần đầu vào bếp, tập thêm mấy lần sẽ quen thôi. Subaru ngây thơ vui vẻ ăn uống, mà không biết được trong bụng Amaya đen chất chứa nhiều kế hoạch đen tối. Mà dù sao Amaya ngay từ ban đầu cũng không phải là một cô bé ngây thơ rồi, đen thêm một chút cũng chả vấn đề gì. Cách chương.